Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Yêu Cùng Hận. Thánh Đô Quan Tinh Lâu, cao ngất trong lầu tháp thỉnh thoảng truyền đến vũ khí giao kích thanh thúy tiếng vang. Tòa tháp tường ngoài thỉnh thoảng sẽ từ nội bộ bị lực lượng nào đó nổ tung. Skathat cùng Morgan đều là đồng thời tinh thông cận thân chiến đấu cùng ma thuật toàn năng loại. Hình anh linh, so sánh dưới, Skathat càng thêm thiên về đạt tới thần vực võ nghệ, mà thần đại đại ma nữ Morgan thì là thiên hướng về ma thuật. Nàng tại cận thân chiến đấu thời điểm là thông qua ma lực đến tăng phúc thân thể của mình tố chất. Đền bù nàng kỹ xảo có thừa lực lượng không đủ nhược điểm. Morgan tại trong tháp kéo lên thời điểm tiện tay liền có thể ngưng tụ ra lượng lớn nguyên tố pháp. Thuật, thỉnh thoảng còn có thể mượn nhờ trong tay cầm tới tài liệu luyện chế ra một chút khôi lỗi ngăn. Cản Skathat truy kích, ảnh quốc nữ vương Skathat, cửu ngưỡng đại danh, Morgan thân ảnh tại trong tháp bốn phía lấp lóe. Phần lớn thời gian nàng đều tung bay ở giữa không trung. Skathat ở trung ương sợi 3D quan tinh lâu bên trong rất khó khóa chặt Morgan bóng dáng. Morgan tay trái khẽ nâng, Skathat trước mặt cầu thang đột nhiên hướng phía dưới rủ xuống. Cùng phía sau cầu thang lộ ra một mảng lớn trống không khu vực. Cấp tốc lao vụt bên trong Skathat cũng không có bối rối. Nàng đem ma thương đâm vào dưới chân mặt đất, như nhảy xào đồng dạng đem ma thương làm điểm chống đỡ. Đem chính mình vung ra đứt gãy cầu thang đối diện, chưa lúc rơi xuống đất. Skathat dùng một thanh khác ma thương đầu thương tại không trung viết ra một tổ nguyên sơ rune. Trôi nổi lên cao Morgan bằng vào gia tộc tổ truyền trực giác đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tới gần. Bằng nhanh nhất tốc độ vì chính mình bố trí tam trọng ma thuật bức tường ngăn cản. Két tương đương đông tương đương, trước hai tầng bức tường ngăn cản bị đột nhiên xuất hiện tại Morgan thân thể. Phụ cận bóng tối chi trùy đánh xuyên, tầng thứ ba kiên cố nhất bức tường ngăn cản rốt cục ngăn trở Skathat rune ma thuật. Morgan tiếp tục hướng bên trên tung bay thăng, đồng thời nàng nếm thử lấy ngôn ngữ thuyết phục Skathat kết thúc chiến đấu. Skathat nữ vương, ta đối với các ngươi cũng vô ác ý, tại sao phải một mực đuổi theo ta công kích? A tương đương, Skathat thanh lãnh ngoác ngoác khóe miệng, đại ma nữ Morgan, câu nói này chính ngươi tin tưởng sao? Nếu như ngươi đối với sư tử vương không có sở cầu, vì sao muốn hưởng ứng nàng triệu hoán đến cái này đặc dị điểm? Skathat cùng King Arthur truyền thuyết đều là thần thoại Celtic một bộ phận. Nghiêm chỉnh mà nói các nàng nên tính là đồng hương, chỉ là sinh hoạt thời đại khác biệt. Cùng là người Celtic, không già không chết Skathat đối với cố hương Celtic chú ý tự nhiên sẽ so văn minh khác càng nhiều. King Arthur cùng kỵ sĩ bàn tròn truyền thuyết là không vòng qua được đi chủ đề. Làm anh linh được triệu hoán đến thứ sáu đặc dị điểm đồng thời. Ức khế lực liền đem cái này cùng đặc dị điểm tin tức tương quan giao phó Skathat. Nàng đối với King Arthur trong truyền thuyết Morgan cũng coi như có hiểu biết. Morgan đồng thời nắm giữ hồ chi yêu tinh chính tả hai mặt. Là một tính cách phi thường phức tạp người. Nàng có thể giống tiên nữ đồng dạng phù hộ Camelot nhân dân, cũng có thể làm ác độc ma nữ hoạn loạn tổ quốc của mình. Mà hai loại trạng thái vừa lúc là Morgan nhân sinh hai cái không cùng giai đoạn chân thực khắc họa. Kỵ sĩ bàn tròn cai tại phía chính phủ Garden of Avalon bên trong đánh giá qua Morgan, nói nàng đã từng cũng là một cô gái tốt. Không biết từ khi nào bắt đầu trở nên đáng sợ như thế. Khai chiến đêm trước, Lasso cùng Skathat thảo luận qua Morgan tình báo tương quan. Lasso căn cứ chính mình hiểu rõ tình báo lớn mật làm ra phỏng đoán. Morgan là tại Atelier vào chỗ về sau tài tính cách đại biến. Từ tinh khiết không một hạt bụi tiên nữ biến thành tâm tư ác độc ma nữ. Một lòng nghĩ từ Atelier trong tay mưu đoạt vương vị, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bị sư tử vương triệu hoán đi ra Morgan hẳn là cũng biết hoàn toàn như trước đây cùng nàng vương làm. Trái lại, không biết bởi vì đối phương là sát phạt quả đoán sư tử vương mà có quá nhiều cải biến. Nhiều lắm là đem chính mình chân thực ý đồ giấu càng thêm bí ẩn. Chẳng bằng nói, đối phương là sư tử vương ngược lại sẽ tăng lớn Morgan phản loạn khả năng. Skathat hướng tung bay, ở không trung Morgan ném ra trong tay ma thương, như màu đỏ lưu tinh trường thương nối liền Morgan phòng ngự bình chướng. Nhưng ở công kích tới người chớp mắt, Morgan lợi dụng truyền tống ma thuật rời khỏi tại chỗ. Không ai biết Morgan tính cách đại biến chân chính nguyên nhân. Nhưng lá sâu đại khái có thể đoán được khẳng định cùng Atheria có quan hệ. Có thể tạo thành một người tính cách đại biến rất nhiều yếu tố. Thường thấy nhất đơn giản là đại ái cùng đại hận. Từ hận góc độ đến cân nhắc, Morgan là đố kỵ Atheria rõ ràng cùng là nữ nhân chi thân lại có thể kế thừa vương vị. Đây cũng là đối với Morgan cùng Atheria quan hệ chủ lưu nhất một loại giải độc. Nhưng căn cứ là sâu đối với cái nào đó loài nấm sinh vật hiểu rõ. Hắn từ trước đến nay liền thích tại đã bị lịch sử xác định nhân vật bên trong làm một chút tương. Phản, từ chính phản hai phương diện phong phú nhân vật hình tượng. Thế là, lá sâu thử từ yêu góc độ đến đổ đầy Morgan động cơ. Dưới sự trùng hợp cùng Romani trước đó nói qua cái nào đó thiên phương dạ đàm sinh ra trùng hợp. Yêu, còn là hận, Skathat trong quá trình chiến đấu còn có lưu chỗ trống quan sát đến Morgan thần thái. Nếu như Morgan chủ yếu là ra ngoài hận ý mà hành động, nàng khẳng định sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy sư tử vương bại vong. Chiến trường chính kết quả đối với nàng mà nói quan hệ không lớn. Sư tử vương thất bại nàng biết vỗ tay bảo hay. Coi như sư tử vương thắng thảm nàng cũng có thể thừa cơ đi qua thu đầu người. Nhưng nếu như là ra ngoài yêu, theo bức tường ánh sáng bị Pharaoh vương bảo cụ ánh sáng trói lọi phù hợp đại thần điện đánh tan. Morgan nguyên bản khoan thai thái độ nhiều một tia cấp bách. Tần suất công kích của nàng bắt đầu trên diện rộng lên cao. Thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Morgan thái độ cho thấy nàng đối với sư tử vương chiến cuộc quan tâm. Mặc dù không biết là ra ngoài loại nào mục đích, nhưng đã nắm chắc tâm lý đối phương. Skathat tại ứng đối bên trên liền lộ ra càng thêm không chút phí sức. Morgan tăng tốc kéo lên quan tinh lâu tốc độ. Nàng một bên lợi dụng luyện kim thuật đem trong tháp tài liệu luyện chế thành vũ khí cùng khôi lỗi. Ngăn cản Skathat tiến lên. Một bên sử dụng các loại vô chú pháp thuật trực tiếp hướng Skathat phát động công kích. Skathat hời hợt dùng song thương đánh tan Morgan tất cả công kích. Híp mắt nhìn về phía mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng quan tinh lâu. Quan tinh lâu tầng cao nhất có cái gì? Vì cái gì Morgan không trực tiếp dùng truyền tống pháp thuật trở lại đỉnh tháp? Trước đây sau hai lần cùng lá sâu chiến đấu bên trong, Morgan bại lộ không gian của mình pháp thuật tạo nghệ. Theo lý đến nói, nàng không cần thiết cùng Skathat tại quan tinh lâu nội bộ dây dưa thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ, Morgan tại quan tinh lâu đỉnh bố trí chuẩn bị ở sau cùng không gian có quan hệ? Khoảng cách gần sử dụng truyền tống thuật sẽ ảnh hưởng dự thiết không gian pháp thuật độ chính xác. Đại khái có suy đoán. Skathat cũng tăng tốc hành động tần suất, nàng từ bỏ đi theo trong tháp cầu thang tiến lên, mà là trực tiếp tại thân tháp nội bộ trên vách tường dẫm đạp nhảy vọt. Mấy lần vừa đi vừa về mượn lực liền tiếp cận Morgan chỗ tầng lầu. Tại không ảnh hưởng mái nhà ma thuật hạch tâm dưới tình huống, Morgan đã dùng năng lực lớn nhất ngăn cản Skathat, nhưng ảnh quốc nữ vương còn là dễ dàng đuổi theo. Sách tương đương không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thí thần già. Quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Xuyên thấu qua thân tháp bị pháp thuật đánh xuyên khe hở. Morgan nhìn về phía trụi lủi vương thành khu vực hạch tâm. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Sư tử vương, Thánh thương hóa thân, hy vọng ngươi thật có thể phát huy ra thần linh cấp bậc sức chiến đấu. Chí ít tiên trì đến ta pháp thuật bố trí xong. Trừ Morgan cùng Skathat hardcore bịt mắt trốn tìm, nội thành chiến đấu cơ bản đều đã bình ổn lại, mà Lá Dâu cùng Fujimaru mấy người cũng chính thức bước vào trước đó bị bức tường ánh sáng ngăn chờ. Vương tọa đại sảnh, một tên dáng người cao gầy mà mỹ lệ tóc vàng nữ kỵ sĩ liền đứng tại chính mình vương tọa trước. Không tình cảm chút nào xanh biếc, hai mắt khóa chặt tiến vào đại sảnh năm người. Hiska ZZZ tương đương, từ trên người sư tử vương truyền đến uy áp mạnh mẽ làm cho Fujimaru Risuka hít sâu một hơi, hắn là ở đây trong năm người duy nhất người bình thường. Đối mặt thần linh cấp sư tử vương khác, hắn tại đối phương uy áp mạnh mẽ dưới bản năng sinh ra e ngại cảm giác. Bất quá Fujimaru Risuka dù sao cũng là đi qua năm cái đặc dị điểm thâm niên Master. Tại The Vanh Si vì hắn đặc biệt định chế Mystic Coat, quần áo, viện trợ phía dưới, Fujiaru rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp cùng cảm xúc. Không thể nào hiểu được, sư tử vương dẫm lên bậc thang từ vương tọa trên bình đài đi xuống. Đài thiên văn ma thuật sư, các người đã tại Atlas Academy hiểu rõ ta chân chính mục tiêu. Vì cái gì còn muốn kháng cự ta ban cho? Ma thuật vương nhân lý đốt cháy kiểu đã hoàn thành. Các người cần phải rất rõ ràng chàng tai nạn này sau cùng kết cục. Tại sao phải ngăn cản ta vì nhân loại văn minh lưu lại hy vọng chi chủng kế hoạch? Fujimaru Risuka hít sâu một hơi. Chúng ta không phải kháng cự ngươi cứu rỗi nhân loại ý nghĩ, mà là phản đối ngươi lựa chọn cứu rỗi đối tượng hành vi. Ngu xuẩn, ngây thơ, sư tử vương thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ. The Furthest Tower có thể chứa đựng nhân số chỉ có 500. Tuyển ra thích hợp nhất 500 người là đương nhiên. Chẳng lẽ nói ngươi còn ôm cứu rỗi tất cả mọi người ảo tưởng sao? Đương nhiên, Fujimaru Risuka kiên định nắm tay tỏ thái độ. Chỉ cần chúng ta sửa đổi khác biệt lịch sử 7 cái đặc dị điểm, nhân lý nhất định có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Đây là cho đê tất cả thành viên cộng đồng tín niệm. Sư tử vương hơi khép hai mắt, trầm mặc một lát sau cầm trong tay thánh thương giơ ngang chỉ hướng mọi người tại đây. Lý niệm của chúng ta khác nhau rất lớn. Không cần nhiều lời, nhân lý người bảo vệ. Đã các ngươi không tán thành lý niệm của ta, liền dùng các ngươi hành động thực tế đến hiện ra tự thân tín niệm đi. Như đã biết Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.